quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Chương 107 ngươi cha mẹ sẽ là tình huống như thế nào? Đều là tay mới, quay đầu lại hai người các ngươi ở một khối ngươi nhiều bị tội tiểu cửu nhi A Vi Sư đều là vì ngươi. Hảo, cho nên ngươi một cái độc thân cẩu vì cái gì sẽ cảm thấy bị tội, chẳng lẽ ngươi tay trái hoặc là tay phải thực tiễn quá sao? Chín âm, Dung Tình nghe này hai người càng nói chừng mực càng thấp. Chạy nhanh trước đem ruột cửu âm kéo trở về thuận mau. Sau đó cho hắn thịnh chén cháo. Tiểu tha cho ngươi vì cái gì cho hắn thịnh như vậy mãn không được, ta cũng muốn, ruột cửu âm sư phụ. Nhìn thoáng qua ruột cửu âm trong chén cháo lại nhìn nhìn chính mình. Tổng cảm thấy giống như bị khác biệt đối đãi. Vì thế lăn lộn đến lợi hại hơn. Ta yêu cầu đổi đại điểm chén, nơi này có gạo nếp. Ăn sẽ bỏ ăn, Dung Tình nghi hoặc nhìn ruột cửu âm sư phụ liếc mắt một cái. Hắn phía trước nghe ruột cửu âm nói qua. Hắn sư phụ ở đạo quan thanh tâm quả dục thập phần thanh đạm mân ni cho nên sáng sớm Dung Tình xem. Ruột cửu âm sư phụ tới liền tự động đem sớm một chút làm được thanh đạm một chút. Nhưng là ruột cửu âm thích ăn ngọt khẩu cháo. Dung Tình mới cố ý ngao gạo nếp táo đỏ. Hơi chút bỏ thêm điểm hoa quế mật đường làm gia vị. Đảo không ở với khác. Dung Tình chỉ sợ ruột cửu âm sư phụ ăn xong không tiêu hóa. Nhưng mà ruột cửu âm sư phụ lại thập phần hào sảng. Là đàn ông sao lại có thể nói không được, ta muốn ăn hắn gấp hai nhiều như vậy. Hừ, ngươi cái này nghiệt đồ không tôn trọng sư trưởng. Ta liền ăn suy sụp ngươi nhân tình. A, ruột cửu âm cười lạnh một tiếng. Thập phần khinh thường, chủ động đi phòng bếp đem cháo nồi đoan lại đây. Hướng sư phụ trước mặt một phóng. Ăn đi ăn không hết ta liền kêu mẹ nuôi tấu ngươi, ngoà tào độc nhất phụ nhân tâm. Sớm biết rằng ngươi sẽ biến thành như vậy. Lúc trước liền không nên làm ngươi xuyên tiểu váy, nhắc tới chuyện cũ. Ruột cửu âm sư phụ không thắng thổn thức. Năm đó ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu trầm bích nhiều đáng yêu đâu, hắc lịch sử lại lần nữa bị nhắc. Tới, ruột cửu âm tức giận đến đi lên liền phải rút dâu. Chín âm, chạy nhanh ăn cơm, một hồi muốn đi thẩm án tử ngươi nhớ rõ sao, Dung Tình chạy nhanh đem ruột cửu âm ngăn lại tới. Sau đó quay đầu đối ruột cửu âm sư phụ nói, ngài thiếu đậu hắn một hồi, làm hắn trước đem cơm ăn, hai ngày này mệt muốn chết rồi, thật vất vả hoãn cái khí nhi, hừ, ruột cửu âm hừ lạnh một tiếng ngồi xuống uống cháo. Mà ruột cửu âm sư phụ còn lại là nghiêng đầu đánh giá ruột cửu âm một hồi. Cũng bĩu môi an tĩnh ăn cơm ni, nhưng mà đương ánh mắt giao hội khi. Đôi thầy trò này đồng thời lộ ra một cái, ngươi chờ Dung Dung tiểu Dung không ở thời điểm biểu tình. Dung Tình xem ở trong mắt, nhịn không được lại thở dài. Thuận tay một người trong chén thả một cái trứng gà. Cảm giác này sáng sớm thần so cha án tử còn mệt. Thật vất vả ăn qua cơm sáng, ruột cửu âm kêu Dung Tình đi lên thay quần áo, chính mình lưu tại dưới lầu rửa chén. Dung Tình kiểm tra rồi trên cổ tay hắn miệng vết thương, sợ hắn dính lên thủy, đơn giản chính mình giặt sạch sau đó mới đi lên. Ruột cửu âm ngồi ở dưới lầu trên sofa nhìn Dung Tình bóng dáng phát ngốc, lại bị hung hăng mà gõ một chút đầu. Ruột cửu âm lười nhác quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt thực mệt mỏi, không giống cùng Dung Tình ở bên nhau thời điểm như vậy sinh động. Ngược lại lộ ra một loại nói không nên lời chán đời cả mà ni, như thế nào bất hòa hắn nói, sờ sờ. Ruột cửu âm đầu, lão nhân cũng khó được bất hòa ruột cửu âm lẫn nhau dỗi. Ruột cửu âm lại không ngôn ngữ, mà là cả người thấp hèn tới, không xương cốt giống nhau đem đầu ghé vào sư phụ trên đùi. Ruột cửu âm sư phụ trên người có này đạo quan quen thuộc đàn hương vị. Ruột cửu âm nghe, cảm thấy cả người đều tùng xuống dưới. Từ dưới sơn đến bây giờ, hắn cơ hồ vẫn luôn ở xử lý án tử. Tuy rằng trước kia cũng là như vậy quá, nhưng là nghỉ ngơi 4 năm lúc sau. Ở một lần nữa trở lại lớn như vậy cường độ, ruột cửu âm là thật sự rất mệt rất mệt. Đợi cái kia cô nhi viện liền về trên núi trụ một thời gian, sờ sờ ruột cửu âm đầu. Ruột cừu âm sư phụ cũng có chút đau lòng. Đứa nhỏ này là thật gầy, vốn dĩ liền không có gì thịt. Trong khoảng thời gian này ở lăn lộn, 4 năm dưỡng về điểm này phân lượng tất cả đều lại rớt đi trở về. Ruột cừu âm không lên, liền như vậy nằm bò, thanh âm cũng có chút dầu dĩ. Sư phụ, người phía trước vì cái gì kêu ta xuống núi là tính ra tới hội ngộ thấy Dung Dung, không phải là sợ ngươi ở trên núi nghẹn ra vấn đề, nói hưu nói vượn. Ruột cừu âm dương mắt nghiêng về một bên hắn, ta đem Dung Dung đều chi đi rồi, ngươi lại không nói ta liền thật sinh khí. Ruột cừu âm câu này cũng không phải là uy hiếp, rõ ràng là động hòa. Sư phụ trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng nói lời nói thật, ta biết một chút Siren cô nhi viện chuyện này, nhưng chỉ là suy đoán. Sau lại dung tình nước ngoài án tử hiểu rõ, ta nghe Tần lão gia tử nói một chút chi tiết, cảm thấy tựa hồ là có quan hệ. Hơn nữa ta phát hiện dung tình bản thân tình huống cùng ngươi thập phần cùng loại, liền nghĩ có thể hay không làm ngươi trước cùng hắn tiếp xúc tiếp xúc, nhưng là còn không có nghĩ đến phương pháp. Hai người các ngươi liền nhận thức quả nhiên như thế. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì đem ta giả thành nữ hài, ngươi rõ ràng biết loại này ngụy trang can bản không có khả năng tránh được dụ ra người giám thị, đích xác không thể tránh được dụ ra. Nhưng là lại có thể tránh được mặt khác một ít người truy tra. Sư phụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem sở hữu sự tình đều nói cho Ruột cừu âm ni. Nguyên lai Ruột cừu âm sư phụ từ dụ ra muốn giết hắn thời điểm, liền đoán được Ruột cừu âm có lẽ liền không phải dụ ra thân sinh hài tử. Sở dĩ huyết mạch tương đồng có thể là dùng cái gì thủ đoạn. Đương nhiên, Ruột cừu âm sư phụ là không biết đổi mệnh sự tình. Nhưng là hắn lại cảm nhận được Ruột cừu âm không giống người thường. Chín âm ngươi nghĩ tới không có. Nếu dung tình phụ thân là cắn nuốt một vạn chỉ lệ quỷ, cho nên dung tình làm trời sinh quỷ tử mới có thể như thế lợi hại. Vậy ngươi đoán quá ngươi mẹ đẻ hoặc là cha ruột sẽ là tình huống như thế nào? Ngươi mới có thể biến thành thiên đạo sủng nhi. Bất luận cái gì thiên đạo tương quan đều có thể hạ bút thành văn, ý của ngươi là trò chơi cái thì án tử, trước hết mất tích người đều là thiên sư, ngươi nhớ rõ sao? Ruột cừu âm có điểm không dám đi xuống đoán, nhưng Ruột cừu âm sư phụ lại nói thẳng, ta rất sớm liền hoài nghi, ngươi cha ruột hoặc là mẹ đẻ nhất định cùng thiên sư hiệp hội những cái đó biến mất thiên sư có quan hệ, ta tưởng ngươi cũng phát hiện. Hiện tại thiên sư hiệp hội cho dù là già nhất tư cách một nhóm kia, đều không tính có quá lớn bản lĩnh, thậm chí còn không bằng đi theo ngươi hơn nửa năm kia năm cái tiểu nhân, năm đó đã xảy ra cái gì? 40 năm trước, cùng loại chuyện này liền phát sinh quá một lần, lúc ấy huyền học hiệp hội chỉ là một cái tên tuổi. Rất nhiều huyền học thế gia cũng không tán thành nơi này, cũng không muốn tiếp thu che chở. Ta khi đó xem như ngoài ý muốn tham gia, cho nên ban đầu kia một đợt huyền học thế gia bị diệt môn thời điểm, huyền học trong giới thậm chí rất nhiều người cũng không biết. Đại ẩn ẩn với thị, tiếp theo tao tai chính là những cái đó sống một mình tán tu, dùng bạo lực, đúng vậy. Bạo lực, bất quá những cái đó tán tu rất nhiều đều chỉ là mất tích. Lại sau đó, chờ đại gia phát hiện ném người đã rất nhiều thời điểm, ở coi trọng lên liền rất chậm đi, dùng Ruột cừu âm sư phụ nói. Ngay lúc đó huyền học hiệp hội năm bè bảy mảng, nhưng thiên có thể đi đâu, không phải giấu đi không ngôn ngữ, chính là dứt khoát mất tích. Sau lại chuyện này không giải quyết được gì, có thể tra được cuối cùng manh mối, thế nhưng là dân cư lừa bán, ta khi đó là không phục, nhưng là rốt cuộc tuổi trẻ, cho nên nhân ngôn hơi nhẹ cũng không có cách nào. Sau lại sờ đến Siren cô nhi viện, là gặp được ngươi phía trước cái kia án tử, một cái hút huyết nữ quỷ án tử, nhưng cuối cùng phá án mới phát hiện, cái này nữ quỷ căn bản là không phải chân chính quỷ, mà là một cái nửa người nửa yêu quái vật, thân thể của nàng bị cải tạo quá, nàng trước khi chết, hỏi Siren vì cái gì không tới cứu nàng, khi đó chúng ta cho rằng nàng trong miệng Siren là nàng tín ngưỡng thần chi. Rốt cuộc nhân ngư vương cái này, đối với ngoại quốc yêu vật tới nói, xem như tương đối cường hãn cái loại này, nhưng sau lại dụ ra người đem ngươi đưa đến trên núi thời điểm. Ta mới ý thức được khả năng cũng không phải, ta phòng trường dụ ra người chính mình cũng không biết, ngươi tới thời điểm, tã lót nội sườn có một cái phi thường tiểu nhân con dấu. Mặt trên viết Siren cô nhi viện, sau lại ta nuôi nấng ngươi lớn lên. Ngươi đối các loại thuật pháp tiếp thu năng lực đều mau đến làm ta ngạc nhiên. Có thể nói trừ bỏ quỷ đạo thuật pháp, mặt khác đồ vật thậm chí yêu thuật ngươi đều là xem một cái liền không sai biệt lắm đã biết đúng. Không, Duật Cửu âm trầm mặc sau một lúc lâu, ta hiện tại còn học xong cổ thuật cùng nhiếp hồn thuật, không sai. Phía trước Uông ra ngọc bài án tử, Duật Cửu âm học xong cổ thuật, liền nhìn kia ngọc bài một lần. Hắn liền suy luận, đến nỗi nhiếp hồn thuật, chính là tử vong trò chơi án tử đơn thuần ở trong điện thoại nghe được cái kia phía sau màn làm chủ. Nói một câu, liền cũng đi theo học xong, nguyên bản tưởng thiên phú quan hệ, hiện tại nghe sư phụ vừa nói, ngược lại có điểm như là trời sinh quỷ tử cái loại này truyền thừa. Cùng loại với cha ruột mẹ đẻ sẽ, liền phong ấn tại ruột chín âm trong trí nhớ. Sau đó chỉ cần chạm vào, là có thể đủ mở ra, do đó khống chế, kia năm đó không có quỷ nói thiên sư bị bắt đi đúng không, đối. Quỷ đạo thuật pháp phức tạp thả dễ dàng phản phệ, không ít người không thể tu tâm, liền vô pháp tu hành, căn bản là thiếu đến đáng thương. Hơn nữa khống chế lệ quỷ thứ này, sư phụ ngươi ta tổng cộng 5 con, cũng đã tới rồi cực hạn. Tiểu Cửu Nhi, ngươi số khóa không có, ngươi hiện tại quang ký kết khế ước lệ quỷ liền có bao nhiêu, 372 chỉ, chính là như vậy. Quỷ đạo tổ sư ra cũng bất quá khó khăn lắm bách quỷ dạ hành thôi. Ngươi nếu là tính thượng nhặt về tới, chỉ sợ muốn quá ngàn, Duật Cửu Âm sư phụ sờ sờ Duật Cửu Âm đầu. Cho nên các ngươi bàn cờ án tử ra tới lúc sau. Ta có tìm Tần lão gia tử muốn qua cái kia kịch bản. Lại cùng năm đó án tử liền ở bên nhau cân nhắc một chút. Ta cảm thấy có lẽ những người đó bắt đi thiên sư liền không phải đơn thuần giết chóc hoặc là thu. Thập, mà là vì bọn họ linh hồn, thực nghiệm trên cơ thể người, đúng vậy. Người phụ thân hoặc là mẫu thân hẳn là cùng tiểu dung phụ thân tình huống không sai biệt lắm mân y. Cho nên trên người của ngươi mới có loại này dị tượng. Đến nỗi lúc trước Siren cô nhi viện sóng thần, hơn phân nửa cũng là ngươi cha ruột mẹ đẻ khiến cho tới. Nếu không dụ Vĩnh Thanh ra ra sao có thể đem ngươi trộm ra tới kia, cho nên ý của ngươi là. Hiện tại cái này Siren cô nhi viện rất có khả năng còn ở vận tác. Thậm chí còn ở làm đồng dạng thí nghiệm mà ni, nếu không sóng thần 2 năm sau. Dụ Vĩnh Thanh liền không khả năng sinh ra. Nhưng Siren cô nhi viện điên rồi sao, lộng nhiều chuyện như vậy nhi liền vì trường sinh bất lão. Duật Cửu Âm nghĩ nghĩ liền cảm thấy thực tuyệt vọng, nếu hắn không có đụng tới dung tình, kia cái gọi là bất lão bất tử còn không phải là một loại mạn tính tâm lý tra tấn, bởi vì ngươi muốn xem đến sở hữu bằng hữu, thân nhân, từng bước rời đi, cuối cùng toàn thế giới chỉ còn lại có chính ngươi. Nhưng Duật Cửu Âm sư phụ lại lắc đầu, cũng không phải mỗi người đều giống như ngươi nghĩ như vậy thông thấu. Hết chương.